Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164, ngươi thật không nhìn thấy ta a. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Khi thấy Impel Down phía ngoài hải tặc thời điểm, cho dù là Sengoku đều có chút kinh ngạc. Big Mom, sư tử vàng còn có Red, các ngươi đây là muốn làm gì? Liên thủ tập kích Impel Down có mục đích gì? Sengoku mở miệng nói ra, nhưng là dâu đen lại là sắc mặt tối sầm. Uy, Sengoku, ta mới là trước hết nhất nói chuyện. Ngoài ý muốn nhất cũng hẳn là ta. Ngươi làm ta không tồn tại. Sengoku chỉ là nhìn dâu đen một chút, không nói lời nào. Lúc này, Big Mom nhếch miệng cười một tiếng. Sengoku, ta nhìn ngươi là đầu tú đậu. Chúng ta mục đích gì? Ngươi hỏi một chút chúng ta liền sẽ nói cho ngươi a. Mà lại, liên thủ. Ngươi con mắt nào nhìn thấy lão nương liên thủ với bọn họ? Ha ha, số lượng ngươi cũng sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ, sư tử vàng cùng Red. Các ngươi hai cái lần trước bị thiên nhãn thu thập, còn không có ý định thu tay lại. Dâu đen sắc mặt trở nên càng phát khó coi. Uy, các ngươi, thật không nhìn thấy ta a? Sengoku bên này vẫn không có phản ứng hắn. Chi bằng nói, căn bản khinh thường tại phản ứng hắn. Có tứ hoàng, truyền thuyết cấp hải tặc ở chỗ này. Ai còn sẽ quan tâm một cái tiền truy nã là số không? Trước đó đều không có tiếng tăm gì hải tặc. Ha ha, chúng ta bị thiên nhãn thu thập, các ngươi hải quân không phải cũng là rùa đen rút đầu. Thật sự là buồn cười. Cái kia là, Sengoku ánh mắt khóa chặt, rơi vào sư tử vàng bọn người đằng sau. Lập tức con ngươi co rụt lại. Đều là Impel Down vô hạn địa ngục phạm nhân. Các ngươi vậy mà đem bọn hắn phóng xuất. Sengoku giận dữ. Mà lúc này đây, sư tử vàng chậm rãi trôi nổi lên. Lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái mặt băng. Ngay sau đó, hai tay của hắn vừa nhấc lên. Trong chốc lát, một khối đường kính hơn 100 gạo to lớn khối băng trong nháy mắt đằng không mà lên. Chỉ bằng mấy người các ngươi sợ là ngăn không được chúng ta, cút ngay cho ta đi. Ha ha ha ha, sư tử vàng cười ha ha, to lớn trong nháy mắt. Trong nháy mắt hướng phía Sengoku bọn người đập xuống. Akainu cười lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, nham tương quyền đầu oanh ra. Trực tiếp đem to lớn khối băng đều bốc hơi. Hừ, đã các ngươi thật vất vả hội tụ ở chỗ này. Liền cho ta toàn bộ lưu tại nơi này đi. Đừng nghĩ đi. Akainu thân thể toát ra cuồn cuộn khói đặc, thân thể hóa thành nham tương. Lít nhà lít nhít nham tương quyền đầu trong nháy mắt bay ra. Lưu tinh hỏa sơn, nham tương nắm đấm xuyên qua tầng mây. Lít nhà lít nhít oanh sát mà xuống. Kijaru nhắm ngay thời cơ, đem bọn hắn thuyền hủy, để bọn hắn đi không được. Sengoku lạnh lùng nói. Kijaru nhẹ gật đầu, chính là muốn xuất thủ. Mặt kia dâu đen sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm. Các ngươi thật không nhìn thấy ta a? Trong mơ hồ, từ hắn phía sau lan tràn ra từng tia hắc ám, hừng hực. Trong chốc lát, hắc ám như là cuồn cuộn khói đen đồng dạng phóng lên tận trời. Dâu đen tức giận không thôi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này cũng dám không nhìn ta. Lão tử thế nhưng là dâu đen, nhớ kỹ. Black Hole, bành một tiếng, đối mặt lít nha lít nhít nham tương quyền đầu. Dâu đen tay không duỗi xuất thủ bên trên. Hắc ám trong nháy mắt lan tràn ra. Tràn ngập ra hắc ám trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ dị thường lực hấp dẫn. Tại tiếp xúc đến nham tương quyền đầu trong nháy mắt, vậy mà đem hắn toàn bộ thôn phệ. Tặc ha ha ha ha ha ha, thấy được. Đây chính là lão tử lấy được năng lực. Thế giới này hung ác nhất lực lượng. Dâu đen cười ha ha. Đắm chìm tại tuyệt vời này năng lực bên trong. Làm không biết mệt. Mà thấy cảnh này Sengoku lại là nhíu mày. Năng lực giả. Đây là hắc ám. Gia hỏa này nguyên lai không phải sư tử vàng cùng Red khôi lỗi. Từ đầu đến cuối, Sengoku đều cho rằng dâu đen bất quá là sư tử vàng cùng Red thao túng khôi lỗi. Đây hết thảy kế hoạch đều là hai người này tại thôi động. Nghe được Sengoku mà nói, Dâu đen tức nổ tung. Toàn bộ các ngươi đều đáng chết, tiếp xuống thế nhưng là lão tử thời đại. Không nhớ kỹ tên của ta không thể được. Giải phóng. Hắc ám vô hạn lực hút. Đem trước hấp thu nham tương toàn bộ áp xúc vỡ nát. Sau đó, đối với Sengoku bọn người, trong nháy mắt phóng thích mà ra. Giờ khắc này, nóng hổi nham tương, như là thác nước trút xuống. Đem trọn cái bầu trời đều bao trùm. Cái gì? Akainu biến sắc, công kích của mình lại bị lợi dụng. Aokiji, Kizaru, Sengoku hừ lạnh một tiếng. A la la, thật sự là phiền phức. Aokiji nhảy lên một cái. Hàn khí phóng lên tận trời. Kỷ băng hà, đầy trời nham tương, bị trong nháy mắt băng phong. Thế nhưng là, cái kia kéo dài nhiệt độ cao. Tại bốc hơi lấy khối băng. Kizaru nhảy lên một cái. Hai tay khoanh, bầy biện ra chói mắt chớp lóe. Ngọc Yasakani, rầm rầm rầm lít nha lít nhít quang đạn đánh vào đóng băng nham tương phía trên. Trực tiếp đem hắn đánh nát, như mưa to đồng dạng rơi tại mặt băng phía trên. Tặc ha ha ha ha, rõ chưa? Sengoku, đây chính là lão tử năng lực. Trái Yami Yami Nomi năng lực giả. Sengoku không thể phủ nhận. Lập tức mở miệng, gáp, Big Mom giao cho ngươi. Akainu, Kizaru, Aokiji, ba người các ngươi đi đem sư tử vàng cùng Red ngăn lại. Cái này dâu đen để ta tới thu thập. Vừa dứt lời, hải quân lập tức hành động. Rất nhiều người ngựa đem Big Mom cho vây quanh. Big Mom cười lạnh một tiếng. Gáp, người lão bất tử này coi là có thể ngăn cản ta. Oa ha ha ha, Big Mom, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Bịch một tiếng, hai người nắm đấm, trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Sengoku bước ra một bước, thân thể biến lớn. Biến thành một tôn màu vàng đại Phật, trực tiếp đối với dâu đen vỗ xuống đi. Trùng kích, dâu đen nhếch miệng cười một tiếng. Không sợ chút nào, Kuro Uzu, trùng kích tất cả lực lượng, toàn bộ bị hấp thu. Dâu đen vô cùng đắc ý. Tặc ha ha ha, không có cách nào dẫn phát đánh sâu vào đi. Sengoku sửng sốt một chút, lần này trực tiếp một bàn tay vỗ xuống. Dâu đen vẫn như cũ sử dụng Kuro Uzu, lại bị một bàn tay trực tiếp đánh vào mặt đất, căn bản không có sử dụng năng lực. Thấy cảnh này, sư tử vàng cùng Red hai người một mặt im lặng. Cái này dâu đen, quá tự đại. Cho dù là bọn hắn, đối mặt Sengoku không dám như thế đại ý. Cái này dâu đen còn như vậy khinh địch, mà chính là ở thời điểm này, một cái cự đại bóng ma, trong nháy mắt bao trùm. Một cỗ không cách nào nói nên lời cảm giác áp bách bỗng nhiên đánh tới. Tất cả mọi người biến sắc. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.